Trình Cảnh Minh bị cảnh sát đưa đi vì gặp một cô bé ở đây, cô bé đã mất tích mà, em muốn vào xem cô ấy có về chưa. Cô Chu Chu gật đầu, cô đến thăm thầy Đỗ Hành. Xuân Hoài nhìn cô một cái, hai người, rất thân à. Cô Chu Chu siết chặt túi sách trong ngực, ngừng một lát rồi nói, dạy thay một lớp nên cảm giác luôn gần gũi hơn. Cho nên thường xuyên đến thăm, cô có thể đưa em vào trong không ạ? Xuân Hòa hỏi. Cô Chu Chu ngạc nhiên nhìn cô, em đi làm gì? Xuân Hòa hạ mắt xuống, em muốn gặp thầy ấy, giáo viên chủ nhiệm của Tri Hạ. Cô Chu Chu do dự một lúc, cuối cùng gật đầu, được thôi. Xuân Hòa nói, cảm ơn cô. Cô Chu Chu dặn dò, lát nữa nhớ đừng hỏi quá nhiều, dù sao ông Đỗ vẫn là bệnh nhân mà, em sẽ nắm rõ phép lịch sự. Xuân Hòa gật đầu. Giáo viên Đỗ Hành năm nay chừng 50 tuổi, tóc ngắn khỏe mạnh, ánh mắt nghiêm nghị, giống như đa số những giáo viên chủ nhiệm ít cười, tỏa ra khí thế không nổi giận mà khiến người ta kiêng nể. Xuân Hòa hướng tới ông ta gật gật đầu, gọi một tiếng, thầy Đỗ. Ông không có phản ứng gì, ánh mắt có vẻ ngu muội. Nếu cái chết của Triệu Ngọc Hàm không phải tai nạn, thì cô ta đã bị giết chết trong hoàn cảnh nào? Hiện trường không có manh mối rõ ràng, kỹ thuật điều tra của đồn cảnh sát Giang huyện vẫn dừng ở thế kỷ trước. Hai ngày trôi qua vẫn không tìm ra chút manh mối nào. Xuân Hòa ngồi trên xe buýt tự hỏi về hành trình của Triệu Ngọc Hàm ngày hôm đó. Sáng dậy, cô tới siêu thị Gia Gia Lạc, giúp bà chủ dọn dẹp máy tính, rồi kiểm tra camera giám sát, tìm ra video Tri Hạ mua sắm tại siêu thị trước khi chết. Trên video thấy Trần Hoài gọi điện cho Tri Hạ, nghi ngờ Trần Hoài, nên muốn chuyển video cho cảnh sát, vì vậy cô ta liên lạc với cô Chu Chu, nhưng trên đường chuyển video cho cô Chu Chu, cô ta thiệt mạng trong tòa nhà nghệ thuật hoang của trường. Bên trong trường có hệ thống camera giám sát, nhưng camera không ghi lại được hình ảnh nào của Triệu Ngọc Hàm. Nghi ngờ cô ta đã đi vào từ lỗ hổng do học sinh đục ở tòa nhà mỹ thuật, tức là từ phía tây bắc bên ngoài trực tiếp chui vào. Nhưng cô ta đến đó làm gì? Có ai dẫn cô ta vào không? Hay cô ta tự đi vào? Theo lời Diêm Đông, điểm giống Lục Tri Hạ là ở ngã tư Vĩnh Minh có camera ghi lại hình ảnh Triệu Ngọc Hàm qua đường, đi bộ. Vẫn là câu hỏi đó, từ hẻm phố đến trường. Nếu đi xe buýt, sẽ không xuống ở Vĩnh Minh, bến xe ở cổng trường, hoàn toàn có thể ngồi đến bến. Nếu đi bộ hoặc đi taxi, cũng sẽ không đi vòng qua Vĩnh Minh, con đường xa nhất. Quay lại vấn đề video. Trong video không có gì thừa, Tri Hạ mua đồ không mất nhiều thời gian, điều đáng ngờ duy nhất là cú điện thoại đó. Trần Hoài gọi cho Tri Hạ, nhưng Trần Hoài có bằng chứng ngoại phạm, đó hoàn toàn có thể là bằng chứng vô giá trị. Hơn nữa, nếu thực sự bị phát hiện vì cú điện thoại đó, nên mới giết Triệu Ngọc Hàm, nhưng cách thức quá trực tiếp, vô tình chỉ thẳng vào Trần Hoài, nếu là Trần Hoài làm, cậu ta cũng quá mờ ám. Xuân Hòa không hiểu, cảnh sát đến lấy bằng chứng ở Gia Gia Lạc, tên điên rồ xuất hiện phá hủy ổ cứng máy tính, liệu có phải tình cờ không? Nếu thực sự là tình cờ thì cũng quá trùng hợp, giả sử không phải tình cờ, ý nghĩa của việc tội phạm phá hủy video là gì? Xuân Hòa suy nghĩ quá tập trung. Xe dừng lại cô mới giật mình tỉnh táo, ý nghĩ cuối cùng là, trong video còn thứ gì đó khác, nhưng không rõ ràng, rất dễ bị bỏ qua. Hành khách lũ lượt xuống xe, xe buýt thông báo đến trạm cuối, Xuân Hòa mới nhận ra mình đã ngồi quá trạm. Đường này là vòng tròn, trạm đầu và trạm cuối ở cùng một nơi, gần bệnh viện tâm thần, Xuân Hòa lại quay về điểm xuất phát. Cô vỗ trán, định chuyển sang xe khác để tiếp tục đi. Cô không ngờ là sẽ gặp lại cô Chu Chu. Bến xe buýt chỉ là một quảng trường đơn sơ, cách con phố nhộn nhịp chỉ một đường, Xuân Hòa ngồi trên xe buýt mới, nhìn ra đường qua cửa kính, thì thấy xe của cô Chu Chu đổ bên kia đường. Khoảng 4-5 phút sau, xe chạy đi, vào bên trong bệnh viện tâm thần gần đó. Xuân Hòa nghiêng đầu nhìn, chính là bệnh viện không sai. Cô ta lại đến bệnh viện. Xuân Hòa nhìn đồng hồ, lúc cô ta rời đi khoảng 12 giờ 10 phút, xe buýt chạy khoảng 40 phút, bây giờ còn 3 phút nữa là 13 giờ. Trong vòng chưa đầy một tiếng, cô Chu Chu lại đến bệnh viện tâm thần một lần nữa. Đỗ Hành, Xuân Hòa lẩm bẩm, rồi xuống xe buýt, lúc này cô đói lắm rồi, định đi ăn gì đó, chỉ là ánh mắt vẫn dán chặt vào cổng bệnh viện, cô đang chờ cô Chu Chu ra ngoài. Sau 24 tiếng bị giam giữ, Trình Cảnh Minh được thả ra khỏi đồn cảnh sát. Trước khi hắn đi, Diêm Đông lại hỏi, cuối cùng mối quan hệ giữa cậu và Jasmine là gì? Hắn tựa lưng vào ghế, cười lười biếng, cô ta là một cô gái bán hoa. Chúng tôi có thể có mối quan hệ gì? Diên Đông giận dữ quát, nghiêm túc đi. Trình Cảnh Minh nhếch mép cười, nhắm mắt lại, từ chối trả lời, tôi đã nói hết những gì phải nói rồi, tôi chỉ đi thăm bệnh nhân thôi. Việc cô ta mất tích không liên quan gì đến tôi, còn cái áo dài đó, tôi đã nói rồi, chỉ là một cái áo, đã được đặt vào quan tài rồi, nếu các anh thực sự muốn, tự đi khai quan mà lấy đi. Diêm Đông quen Trình Cảnh Minh từ lâu, khi còn ở Lộc Cảng, lúc đó Trình Cảnh Minh mới vào trung học, là đứa trẻ hay gây sự đánh nhau gây gỗ, hai ba lần gây họa đánh nhau tập thể đều liên quan tới hắn, thường ngày trông còn có vẻ nho nhã, thực chất vẫn là tên du côn sói lang. Tốt nhất là cậu nói ra sự thật, Diêm Đông khó chịu nói một câu, đối với loại người cứng đầu cứng cổ kiểu này, thật đúng là tức chết người, điều quan trọng là họ không có bằng chứng, thái độ không hợp tác này không nghi ngờ gì sẽ gây khó khăn cho quá trình điều tra vụ án. 24 tiếng đã hết, đồn cảnh sát không thể không thả Trình Cảnh Minh. Trong phòng trực, hoàn toàn yên lặng, Jasmine trong điện thoại từng cáo buộc giáo viên trường THTT Chiêu Dương bắt tay với cơ sở giải trí xâm hại nữ sinh, và cho rằng cái chết của Lục Tri Hạ là một âm mưu. Nhưng rốt cuộc đó là âm mưu thế nào, còn chưa kịp hỏi thì cô ta đã vào bệnh viện tâm thần, tiếp theo là biến mất. Và điều tra từ góc độ Lục Tri Hạ thì thật sự rắc rối. Nghi can chính Trần Hoài hiện giờ ở ngay trước mắt cảnh sát, nhưng cũng sắp được thả ra rồi, cậu ta gọi một luật sư tới, luật sư cung cấp đầy đủ bằng chứng. Minh Quang Triệt để rằng ngày Lục Tri Hạ mất tích, Trần Hoài hoàn toàn không có cơ hội và động cơ gây án rất mong manh. Trần Hoài trình bày, thành thật mà nói, Hoàng Định có nuôi nhiều cô gái, Lục Tri Hạ cũng vậy, nhà của cô ấy rất thiếu tiền, ba cô ấy hay đánh bạc, dù là tiền ít nhưng cũng có lúc thua lớn, lần đó một lần thua 80.000 cho con nợ cắt cổ, mẹ cô ấy túng quẫn không biết làm sao, đành đưa Lục Tri Hạ vào Hoàng Đình. Lúc đầu Lục Tri Hạ không đồng ý, sau tôi giúp đỡ mẹ cô ấy, nói cho Lục Tri Hạ tới dạy thêm cho tôi, cô ấy học giỏi lắm. Việc làm cô gái bán hoa là do cô ấy tự nguyện, tôi là khách đầu tiên của cô ấy, đêm đó không đẹp lắm, cô ấy khóc, tôi khá thích cô ấy nên dỗ rất lâu, sau đó tôi cho cô ấy 1 vạn, dù cô rất đau khổ nhưng vẫn cảm kích tôi, hai bên đồng thuận, tôi chưa bao giờ ép buộc cô ấy. Toàn bộ diễn biến như thế đấy, tôi thực sự không liên lạc với Lục Tri Hạ, không tin ông có thể tra cứu nhật ký cuộc gọi của tôi. Họ kiểm tra nhật ký cuộc gọi của Trần Hoài, quả thật ngày 6 tháng 7 không có liên lạc gì với Lục Tri Hạ. Trong khi cảnh sát tới siêu thị Gia Gia Lạc lấy bằng chứng thì tuyên bố họ nhìn thấy rõ ràng, màn hình hiển thị cuộc gọi đến quả thực là tên Trần Hoài, nhưng quá mờ nên không nhìn thấy số điện thoại. Điều này có phần kỳ lạ. Sau đó kiểm tra xem có ai cùng tên với Trần Hoài ở trường THTT Chiêu Dương không thì kết quả là không. Một bên khẳng định Trần Hoài có liên lạc với Lục Tri Hạ ngày hôm đó. Một bên có đầy đủ bằng chứng chứng minh ngày hôm đó không liên lạc với Lục Tri Hạ. Quá mâu thuẫn. Cuối cùng Trần Hoài bị bắt vì tội mưu cầu dâm ô, chờ điều tra thêm. Đối với vụ mưu cầu dâm ô liên quan đến Hoàng Đình, cảnh sát cũng cử người điều tra ngay từ đầu. Còn 3 vụ án của Lục Tri Hạ, Triệu Ngọc Hàm và Mạch Ly thì cho đến nay vẫn bế tắc. Đây chắc chắn là một mùa thu rối ren. Cánh cửa phòng trực bất ngờ bật mở, một cảnh sát trẻ tuổi vừa điều tra ngoài vội vã bước vào, nhăn mặt nói. Chúng tôi đã điều tra nhiều mặt về Mạch Ly, phát hiện tên thật của cô ta là Trương Gia Ly, hơn nữa, cô ta không có ba mẹ, song thân đã mất từ lâu, trong nhà chỉ có một đứa em trai đang học tiểu học, vì vậy mới phải đi làm gái mại dâm. Chu Kỳ đập bàn đứng phắt dậy, anh vừa nói gì? Cảnh sát trẻ lặp lại một lần, cau mày, Trương Gia Ly không có ba mẹ, hai người ở bệnh viện tâm thần kia, không biết từ đâu ra, hiện không thể liên lạc, cũng không tìm ra thông tin. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.